Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Gia cụ thành lầu 3. Trương Diệp Thành ở cùng cha vợ chọn giường em bé. Hắn trong lòng không lý do sinh ra một cổ bất an. Không chờ hắn đi nghĩ lại, kia cổ bất an đã lấy đáng sợ tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Trương Diệp Thành lấy ra di động bát đánh trong nhà máy bàn. Không người tiếp nghe, hắn ấn biên duy dãy số. Cũng là không người tiếp nghe, biên phụ đang ở nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu. Bất thời giờ nhìn mắt cầm di động con rể. Làm sao vậy, không ai tiếp. Trương Diệp Thành, ân, biên phụ nói. Người đánh cho người mẹ. Nàng lúc này hẳn là cùng Duy Duy ở trong tiểu khu tản bộ. Trương Diệp Thành đánh. Không có đả thông, hắn mặt bộ căng thẳng, xuống lầu thời điểm đem điện thoại gác trong nhà đi, biên phụ lắc đầu. Hai mẹ con bọn họ đều dễ dàng vứt bừa bãi. Duy Duy mang thai về sau, cái loại này tình huống càng nghiêm trọng, mang theo cái này đã quên cái kia, hoặc là cái nào đều không mang theo. Tiểu Trương ngươi cũng đừng lo lắng, không có gì, nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến con rể tiếp cái điện thoại. Hắn cười nói, là Duy Duy đánh, xem đi, ta liền nói không có gì sự, ngay sau đó, biên phụ trên mặt ý cười đang xem thấy con rể biểu tình khi nháy mắt đọng lại, Trương Diệp Thành cùng biên phụ đuổi tới bệnh viện, thẳng đến 5 tầng phòng sinh, trên hành lang, biên mẫu nôn nóng qua lại đi lại, hai tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, trong miệng không ngừng nhắc mãi Bồ Tát phù hộ, giống như đã quên chuyện gì. Đã quên cái gì tới, đầu óc quá rối loạn, nghĩ không ra, có người chiều bên này chạy tới, biên mẫu theo bản năng nhìn lại, thấy là bạn già cùng con rể, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên cho bọn hắn gọi điện thoại. Một sốt ruột liền cùng ruồi nhặng không đầu dường như, chỉ biết hạt truyền, các ngươi là như thế nào, biên phụ vội vội vàng vàng đánh gãy nàng lời nói, thở phì phò hỏi. Duy Duy dự tính ngày sinh không phải còn có hơn một tuần sao? Như thế nào hiện tại liền phải sinh? Biên mẫu mặt đôi mắt, ta làm Duy Duy trước đi xuống. Chờ ta tẩy xong quần áo đi tìm nàng. Nào hiểu được nàng sẽ ở hàng hiên quăng ngã. Ít nhiều có người trải qua. Đi lên hô ta, giúp đỡ đưa Duy Duy tới bệnh viện. Bằng không còn không biết sẽ ra bao lớn sự, đem người xe đều làm dơ. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo cùng nhân đạo cái tạ. Lại thỉnh người ăn một bữa cơm ăn đi, biên phụ thổi dâu trừng mắt. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Duy Duy sắp sinh, không thể làm nàng một người đi xuống đi bộ. Ngươi nói như thế nào? Ngươi nói không có việc gì. Nào có như vậy kiều quý? Không đều như vậy tới sao? Ta nói thật muốn là xảy ra chuyện liền tới không kịp. Ngươi nói ta miệng quạ đen. Nói bậy lời nói, kết quả đâu? Hảo, biên mẫu một giọng nói đi ra ngoài. Nửa cái mạng đều mau cùng không có. Nàng hướng ghế trên ngồi xuống. Thở dài nói, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Cùng ta xảo cái gì đâu, biên phụ xoa đem mặt. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Không nói, hai vợ chồng già không hẹn mà cùng đi xem con rể. Này bệnh viện là mẫu tử bệnh viện. Không phải hắn đi làm kia ra, trời xa đất lạ, lúc này trong lòng khẳng định gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Trương Diệp Thành dựa vào vách tường, phần eo hơi cong, trầm mặc không nói, biên mẫu đột nhiên vỗ đùi. Hỏng rồi, mới vừa sinh xong hài tử không nãi, muốn chuẩn bị một vại sữa bột. Biên phụ lập tức nói, ta đi, một khối đi thôi. Đãi sản bao ta đi thời điểm không lo lắng lấy, tiền cũng không mang đủ, còn có Duy Duy cái kia sản kiểm túi, biên mẫu nhìn mắt con rể. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiểu Trương, người đãi nơi này, nếu là Duy Duy sinh, người liền cho người ba gọi điện thoại, Trương Diệp Thành dương mắt ra. Hảo, biên phụ biên mẫu nhìn đến con rể trong mắt nôn nóng khủng hoảng. Đều nghẹn nghẹn, Tiểu Trương a, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, nữ nhân này sinh hài tử đều phải ở quỷ môn quan đi một hồi. Được rồi, càng nói càng loạn, mau trở về lấy đồ vật, biên phụ túm đi biên mẫu. Trên hành lang càng tĩnh, đãi phòng sinh khóc tiếng la liền càng rõ ràng. Một trận, không phải biên duy thanh âm, là khác sản phụ, lại vẫn là giống căn kim đâm ở lỗ tai. Trương Diệp Thành banh hàm dưới đường cong, tay trái nhéo tay phải, đầu ngón tay trở nên trắng. Bên trong vẫn luôn không có biên duy tiếng la, không biết nàng hiện tại cái dạng gì, được không? Không bao lâu, giày cao gót lộc cộc thanh từ trước mặt truyền đến, từ xa tới gần, ngừng ở Trương Diệp Thành bên cạnh, cùng với một đạo có chút khàn khàn thanh âm ni, lão sư. Trương Diệp Thành vẫn chưa cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Thấy Trương Diệp Thành thờ ơ, Tưởng Kiều không có gì ý nghĩa cười cười. Nàng ra cửa khi xuyên dương nhung áo khoác, dính không ít vết máu cùng nước ối. Quần thượng cũng là, mặc dù ở toilet cố sức cọ qua tẩy quá, vẫn là có rất nhiều dấu vết ở mặt trên. Áo khoác là màu trắng gạo, quần cũng là thiển sắc, một chút dơ bẩn đều có thể tàng không được. Hiện tại nàng thoạt nhìn như là mới vừa trải qua quá hiện trường vụ án. Trên người phiêu tán thực nùng mùi máu tươi, vứt đi không được. Ta hôm nay bổn ý là tưởng tới cửa bái phỏng lão sư cùng sư mẫu. Tưởng Kiều ở ghế dài ngồi xuống dưới, cúi đầu xoa móng tay phùng vết máu. Đuổi kịp này vừa ra không ở ta đoán trước bên trong, nàng ngữ khí đốn một hai giây, lại mở miệng khi cảm xúc xuất hiện rõ ràng phập phồng. Khi ta nhìn đến sư mẫu té ngã thời điểm, ban đầu 2-3 phút, ta kỳ thật thật cao hứng. Lòng ta tưởng ông trời vẫn là đứng ở ta bên này, Trương Diệp Thành vô tâm tư cùng Tưởng Kiều phí. Miệng lưỡi, một cái khóe mắt đều không có dịch qua đi, toàn thân tâm đặt ở đãi phòng sinh tiểu thê tử trên người. Này liền cho Tưởng Kiều phát tiết cơ hội, Tưởng Kiều đáy lòng chỗ sâu nhất có một khối địa phương. Không biết từ khi nào bắt đầu hư thối, liền như vậy chôn ở nơi đó. Chôn rất nhiều năm mani, đó là nàng đối Trương Diệp Thành ngưỡng mộ cùng yêu say đắm mani theo. Thời gian trôi đi, từng năm qua đi, cảm tình không có chút nào tiêu giảm, lại ở trong bất chi bất giác biến chất. Năm trước cuối năm biên duy bị mấy cái lưu manh theo dõi sự. Đích xác không phải ta sai xử. Bất quá, Tưởng Kiều bỗng nhiên cười rộ lên. Ta biết là ai, này phiên lời nói giống như một quả trọng bàng. Thoáng chốc ở trên hành lang nổ tung, Trương Diệp Thành rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng hắn ngày xưa học sinh. Đáy mắt hắc đen kịt, ai, Tưởng Kiều không có trực tiếp trả lời, mà là không nhanh không chậm nói. 2 năm trước sự, lão sư còn nhớ rõ sao? Trương Diệp Thành chân mày cau lại, 2 năm trước, thời gian cách đến không tính xa, hắn phiên biến trong đầu những cái đó ký ức đoạn ngắn. Tất cả đều là chút lớn lớn bé bé giải phẫu, vô pháp tỏa định mục tiêu. Có cái người bệnh dạ dày ung thư giải phẫu sau lại được thực quản ung thư. Kia đài giải phẫu lão sư không ấn tượng sao? Tưởng Kiều lo chính mình nói. Khi đó ta đã rời đi bệnh viện, không hề đi theo lão sư công tác, cũng không rõ ràng lắm giải phẫu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vẫn là từ người bệnh người nhà trong miệng nghe lén đến, Trương Diệp Thành chờ bên dưới. Biên duy xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước, ta đi bệnh viện xem thân thích, rời đi thời điểm ở bệnh viện bãi đỗ xe phụ cận gặp được một cái kỳ quái người. Mang mũ cùng khẩu trang, lúc ấy ta không tưởng xen vào việc người khác, đang chuẩn bị đi thời điểm nghe thấy đối phương gọi điện thoại. Nhắc tới lão sư cùng sư mẫu tên, Tưởng Kiều đem trong tay khăn giấy tạo thành đoàn. Nhàn nhạt nói, ta vì thế liền dừng lại, tìm cái góc nghe lén. Hơn nữa hiểu biết sự tình đại khái. Người nhà cho rằng bệnh viện năm đó nếu nói người bệnh có thể sống 5 năm, lại chỉ sống 2 năm, nhất định là chủ trị bác sĩ không có làm tốt giải phẫu. Trương Diệp Thành nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong đầu có mấy cái đoạn ngắn dần dần rõ ràng lên. Bệnh viện không có khả năng đem nói như vậy tuyệt đối. Là người bệnh người nhà đơn phương tự cho là. Tưởng Kiều cười khẽ. Lão sư ở cái này cương vị thượng thời gian so với ta trường. Hẳn là so với ta càng có thể cảm nhận được y hoạn chi gian quan hệ. không có khả năng đều thực tốt ở chung. Ngẫu nhiên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khó ứng phó tình huống, Trương Diệp Thành siết chặt ngón tay. Mặt trầm như nước, người nhà tìm không thấy cơ hội trả thù lão sư, liền đối ngài bên người người xuống tay. Còn động điểm cân não, không có tự mình động thủ, mà là đem tư liệu cho kia mấy cái lưu manh. Bọn họ mục tiêu là nhất trí, bất quá đều là theo như nhu cầu tưởng kiều bên môi độ cung liễm đi. Lãnh đạm nói, ta là trước đó biết, lại ích kỷ không có thông chi các ngươi. Nhưng sư mẫu gặp nạn không phải bởi vì ta, là bởi vì lão sư. Trương Diệp Thành ngửa ra sau đầu dựa vào lạnh băng vách tường. Hô hấp không tự giác trở nên thô nặng, cái này nhận chi làm hắn ngực thứ đau, nghĩ đến lần đó thiếu chút nữa liền mất đi biên duy. Hắn đáy mắt dần dần màu đỏ tươi, áy náy cùng tự trách cuồn cuộn mà ra, biên duy thật là mạng lớn, tưởng kiêu thẳng hô kỳ danh. Không hề ngụy trang, nàng cười lạnh, đều như vậy thế nhưng còn có thể tung tăng nhảy nhót. Ông trời thật là không công bằng. Ở ta phải biết lão sư kết hôn về sau, ta ngay từ đầu tưởng giả, phương diện này nhất định tồn tại nào đó giao dịch, cho nên ta lập tức nghĩ cách triệu hồi tới, càng là nhịn không được chạy tới bệnh viện, kết quả hiện thực nói cho nàng. Người nam nhân này thật sự kết hôn, không có gì giao dịch, hắn xem nữ hài kia trong ánh mắt tất cả đều là tình yêu cùng dung túng. Trên hành lang chỉ có tưởng kiều một người thanh âm. Ở một chút đào ra đáy lỏng hư thối đồ vật, ta như thế nào đều không nghĩ ra, biên duy như vậy phổ thông bình phàm, vì cái gì lão sư sẽ đem bên người vị trí cho nàng? Lại không cho ta, nếu ngươi chỉ là xem nàng tuổi trẻ, năm đó ta cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại, nói. Tưởng kiêu thanh âm như là ở gào giống, cho nên nàng ở ta dưới mí mắt đau đớn muốn chết thời điểm. Lòng ta là vui sướng, ta không hy vọng ngươi cùng nàng hài tử đi vào trên đời này. Ta hận nàng, hận không thể nàng lập tức ở ta trước mắt chết. Trương Diệp Thành tới gần đãi phòng sinh cửa, không nghĩ lại nghe được tưởng kiều thanh âm ni. Tưởng kiều dùng tay căng suốt đầu. Tầm mắt dừng ở lây dính vết máu vạt áo mặt trên. Nàng tự giễu cười cười, cuối cùng ta lại chạy đi lên gõ cửa. Cùng biên duy người nhà cùng nhau đem nàng lộng tới dưới lầu. Lái xe đưa nàng tới bệnh viện, dứt lời. Tưởng kiều đem tán xuống dưới sợi tóc sau này bát, lại bắt lấy một sợi tóc dài. Suy nghĩ nên nhiễm đi trở về. Lưu trữ như là ở trào phúng chính mình ngu xuẩn cùng thất bại. Tuy rằng nàng là bác sĩ, đã sớm nhìn quen sinh sinh tử tử, nhưng kia đều là người khác sự. Nàng chỉ là cái người đứng xem. Thẳng đến ra tai nạn xe cộ, nàng mới khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt, nhân sự vô thường, không đáng đem thời gian lãng phí ở vô vọng người cùng sự mặt trên. Tính, buông tha chính mình, đối chính mình hảo một chút, lão sư, mặc kệ ngươi tin hay không, ta hôm nay thật sự chỉ là muốn đi xem ngươi, không có mặt khác ý tưởng, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn không phải ta kế hoạch. Ta nếu là có cái kia bản lĩnh, cũng không đến mức thua thảm như vậy. Tưởng kiêu tưởng trở về đem trên người áo khoác đổi đi. Không, ném xuống, nàng đứng lên, đi rồi vài bước dừng lại, không quay đầu lại nói. Chờ sư mẫu sinh, giúp ta cùng nàng vấn an, còn có, chúc phúc. Trên hành lang lại khôi phục yên tĩnh, Trương Diệp Thành ở đãi phòng sinh cửa đứng đó một lúc lâu. Hắn đi buồng vệ sinh rửa cái mặt trở lại chỗ cũ đứng. Trên mặt bọt nước hướng trong cổ chảy, giữa mày hợp lại một bóng ma. Biên phụ biên mẫu chạy về bệnh viện không bao lâu, môn từ bên trong mở ra. Hộ sĩ ra tới hỏi, vị nào là biên duy người nhà? Đều phải không? Nàng quét liếc mắt một cái trước mặt ba người, ánh mắt đặt ở cao lớn tuấn lãng nam nhân trên người. Vậy các ngươi ai tiến vào cá nhân? Hiện tại có thể bồi sản phụ, biên mẫu nói. Ta đây đi thôi, biên phụ chiều con rể phương hướng bĩu môi. Biên mẫu hiểu ý nói. Tiểu Trương, nếu không ngươi đi vào cấp duy duy cổ vũ. Có ngươi bồi ở bên người nàng. Nàng hẳn là có thể dễ chịu một ít. Trương Diệp Thành lắc đầu. Có chút đáng thương lại bất đắc dĩ nói. nàng không cần ta đi vào, Biên Phụ Biên Mậu cứng họng. Trương Diệp Thành giơ tay xoa xoa cái trán. Nhà hắn tiểu hài tử không ngừng một lần nói với hắn quá. Không hy vọng hắn đi vào bồi sản, sợ hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Chính yếu chính là, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình nhất không có hình tượng bộ dáng. Hắn đáp ứng rồi, không thể nuốt lời. Trương Diệp Thành hỏi, ta thái thái hiện tại chạy đến mấy chỉ? Hộ sĩ hâm mộ bên trong nữ hài kia, có thể tìm được như vậy soái nam nhân kết hôn. Nàng đỡ đỡ mắt kính, đưa vào tới thời điểm đã chạy đến hai ngón tay nửa. Trương Diệp Thành hỏi, kia hiện tại đâu? Hộ sĩ nói, vẫn là hai ngón tay nửa, không đợi Trương Diệp Thành nói chuyện. Biên Mẫu liền tạc đi lên, này đều hơn 2 giờ, một chút biến hóa đều không có. Mỗi cái sản phụ thể chất bất đồng, có sản phụ khai hai ngón tay hoa vài thiên thời gian. Hai ngón tay mặt sau sẽ thực mau, hộ sĩ kiên nhẫn giải thích. Có sản phụ vừa vặn tương phản, phía trước khai mau, càng đến mặt sau càng chậm, tùy người mà khác nhau, vậy làm nàng ngạnh khai đi xuống. Không phải có kia cái gì vô đau sinh nở sao? Muốn chạy đến tam chỉ mới có thể đánh cái kia cho money, còn có nửa chỉ là có thể trích. Duy Duy đánh tiểu liền rất sợ đau, nàng lúc này muốn bị tội. Biên Mẫu buồn bực, không đúng a, ta giống như không nghe nàng kêu to, chúng ta là đề nghị trước mắt không cần dùng sức. Tỉnh điểm sức lực, nàng rất phối hợp, kêu không lớn, rất nhiều thời điểm đều là ở hư. Một cái khác sản phụ kêu khá lớn thanh, đem nàng thanh âm cái đi qua. Biên Mẫu dẫn theo cái túi đi vào, bên trong thả hồng ngưu, sô-cô-la, còn có ống hút, cũng không biết có thể hay không dùng được đến. Dù sao đều mang theo, Biên Phụ an ủi giống như chính mình ở sinh hài tử con rể. Yên tâm đi, Duy Duy mẹ là người từng trải, có kinh nghiệm, sẽ chiếu cố hảo nàng. Trương Diệp Thành trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Hắn miễn cưỡng nhấp nhấp môi, xem như đáp lại, đã làm không đếm được giải phẫu. Trước nay không giống hiện tại như vậy bất lực quá, mùa đông ánh sáng mặt trời đoàn. 5 giờ thiên liền hoàn toàn đêm đen tới, Biên Phụ đấm đấm tê mỏi cánh tay chân, hỏi con rể muốn hay không cùng hắn đi ăn một chút gì. Trương Diệp Thành lắc đầu, nghẹn ngào thanh âm nói, ta không đói bụng, Biên Phụ kỳ thật cũng không có gì ăn uống. Hắn ở hành lang qua lại đi lại đi lại, lại ngồi trở về, 6 giờ tả hữu, Biên Duy bị đẩy vào phòng sinh, Biên Mẫu không thể theo vào đi. Liền ở phòng sinh ngoài cửa thủ, quá một lát liền ra tới cùng trên hành lang hai cái các lão gia hội báo tình huống. Hai cái các lão gia đều duỗi cổ xem phòng sinh phương hướng. Hơn nửa giờ sau, trẻ con lảnh lót khóc nỉ non thanh từ phòng sinh truyền ra tới. Biên Mẫu chạy chậm ra tới nói, sinh sinh sinh, là cái 7 cân 6 lượng đại béo tiểu tử. Biên Phụ căng thẳng thân mình thả lỏng lại. Kích động nói, tiểu trương, ngươi mau đi xem, hắn một quay đầu, tiếng đột nhiên im bặt, con rể khóc, hết chương.